Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, đi tới Phủ Thành. Thời gian mấy ngày, Tôn Hằng đi ra mật thất, liền gặp được Khúc Doanh như trên lò lửa con kiến, ngay tại mật thất trước đó trên đất trống qua lại đảo quanh. Thế nào, đường chủ, ngài cuối cùng đi ra. Mắt thấy cửa đá mở ra, Tôn Hằng đi ra mật thất, Khúc Doanh vội vàng tiến lên đón, tiếng nói hấp tấp nói, ba ngày trước, bang chủ có việc gấp tìm ngài, ta nhìn ngài bế quan không ra, luôn luôn không dám đánh nhiễu, việc gấp, Tôn Hằng run đi trên thân bụi đất, không nhanh không chậm nói, cái gì việc gấp, muốn đánh trận, Khúc Doanh trên mặt đắng chát, nói, cùng Đại Lương, ngoặc kép, quận thành trên đường phố, người đi đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tình cảnh bi thảm chi ý, đưa mắt đều là, Đại Ung cùng Đại Lương mặc dù trải qua nhiều năm chém giết. Nhưng lần này, rất rõ ràng không đồng dạng, cưỡng ép trưng binh, thuế binh áng tăng mạnh, cho dù là vị trí vắng vẻ chỗ Trần quận, cũng nhận được nghiêm lệnh. Bách tính thời gian, lập tức khẩn trương lên, Tam Hà bang tổng đà, đợi Tôn Hằng đuổi tới thời điểm, trong bang cao tầng đã phân phát triển an toàn điện hai bên. Người người sắc mặt ngưng trọng, cau mày, bang chủ, Tôn Hằng bước vào đại điện, hướng phía chính giữa chủ vị vị kia dáng người khôi ngô người trẻ tuổi xa xa chắp tay. Tôn đường chủ tới, nhìn thấy Tôn Hằng. Dư Thiên Hùng nhếch miệng cười to, chủ động nâng người nghênh đón tới, nhanh ngồi, mau mời ngồi, tạ bang chủ, Dư Thiên Hùng biểu hiện nhiệt tình như vậy, Tôn Hằng lại có chút bất đắc dĩ, xem như nhất bang chi chủ, đối thuộc hạ nhiệt tình như vậy, thậm chí có vẻ hơi lấy lòng, biểu hiện tận tâm như thế, liền có vẻ hơi không chân thật. Ngay lập tức hướng phía ngồi tại tay trái Quách Nguyên chắp tay. Tôn Hằng cũng không có nhiều lời, thẳng ngồi tại đại điện bên phải vị trí phía trên. Tôn đường chủ, mấy ngày nay ngươi không đến, nhưng cũng hẳn là nghe được tin tức a. Quách Nguyên khẽ vuốt sợi râu, than khẽ, triều đình chuẩn bị toàn lực chinh phạt Lương quốc, muốn chúng ta ra người xuất tiền. Tôn Hằng gật đầu, hỏi ra bao nhiêu? 3.000 cường tráng nam nhi, 50 vạn lượng bạc. Dư Thiên Hùng ngồi tại chủ vị, liên tục cười khổ, nếu như chỉ xuất bạc mà nói, cần 80 vạn lượng. Nhiều lắm. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống. Tam Hà bang mặc dù là Trần quận ngoại trừ triều đình bên ngoài đệ nhất đại thế lực, ích lợi kinh người, nhưng nhiều người nhiều miệng, tiêu xài cũng tương tự lớn. Năm ngoái Tam Hà bang một cái niên phân thuần ích lợi, còn dư lại cũng bất quá là 20 vạn lượng bạc. 80 vạn lượng, vậy liền tương đương Tam Hà bang 4 năm làm không công. Mà lại, ngoại trừ nộp lên trên triều đình bên ngoài, Tam Hà bang hàng năm còn muốn cho Âu Dương Tiên phủ bày đồ cúng. Vậy cũng không phải một con số nhỏ. Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn lại, Dư Thiên Hùng tất nhiên là minh bạch ý hắn, lúc này mở miệng nói, Âu Dương Tiên phủ năm nay muốn 20 vạn lượng, so với trước năm tăng lên gấp đôi. Đại điện bên trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Hai nhà này yêu cầu, bọn hắn cũng không thể cự tuyệt. Bang chủ, trầm mặc do Bắc Hà đảo đường chủ dẫn đầu đánh vỡ. Ra người xuất tiền, kia là triều đình phân chia xuống tới chuyện này, chúng ta không cần hoàn toàn chống được, cũng nên để cho trong bang phía dưới người xuất tiền ra nhân tài đúng. Không sai, nội vụ đường đường chủ gật đầu phụ họa, để bọn hắn có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực, cùng lắm thì chúng ta từ bên cạnh giúp đỡ một thanh. Cái này không tốt lắm đâu, có người âm thanh mang trần chờ, nói. Bọn hắn cho chúng ta Tam Hà bang xuất lực mua mệnh. Lúc này mặc kệ không hỏi, sợ là sẽ phải lên lời oán giận. Chúng ta ngay cả mình đều không lo được. nào có tinh lực quản bọn họ. Mà lại, lần này trinh phạt, nghe nói không có 3 năm 5 năm là không kết thúc được. Thế này thời gian dài, chúng ta thế nào kháng? Không tốt, không tốt, ngoặc kép, rộn rộn ràng ràng thanh âm. Lúc này trong đại điện bốc lên, đủ rồi, nhốn nháo dỗ dành bên trong. Một tiếng buồn bực quát đột nhiên vang lên, lại là sắc mặt xanh xám Dư Thiên Hùng dưới tình huống tâm phiền ý loạn. Mạnh mẽ đập lan can, hét lớn một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, giữa sân yên tĩnh, hắn thở hổn hển thở dốc, bình phục lại hô hấp, nghiêng đầu hướng phía Tôn Hằng nhìn lại. Tôn đường chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ta đối với cái này nhất khiếu bất thông. Tôn Hằng mặt không biểu tình lắc đầu. Bất quá, bạc sự tình, có thể hay không cho quận trưởng đại nhân thương lượng một chút? Như thế có thể thử một lần. Quách Nguyên tại đối diện nhẹ nhàng gật đầu. 80 vạn lượng bạc, ta đoán chừng cũng là triều đình công phu sư tử ngoạm. Thương lượng một chút, giảm cái 10 vạn 8 vạn nên vấn đề không lớn. Lại dùng những vật khác chống đỡ một chút. Năm nay đoán chừng cũng có thể chống đỡ đi qua. Còn như Âu Dương Tiên phủ bên kia, hắn quay đầu nhìn về phía Dư Thiên Hùng. Lần này Đông Dương phủ hội nghị, bang chủ muốn đích thân đi, tốt nhất vẫn là quy định sẵn ngạch đi. Dư Thiên Hùng nghe vậy gật đầu, nói, lần này ta đi phủ thành, hội kiến qua Âu Dương thiếu gia, cũng có thể thăm dò được một chút triều đình tình hình gần đây. Dừng một chút, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp tục nói, ví như đúng như lời đồn nói, lần này chinh chiến muốn đánh lên 3 năm 5 năm, chúng ta liền phải ngẫm lại đường biện pháp. Đúng, đúng, bang chủ nói đúng, bang chủ. Tôn Hằng lúc này đột nhiên chuyển thân, hướng phía Dư Thiên Hùng nhìn lại. Lần này đi tới Đông Dương phủ, thuộc hạ cũng cùng theo đi thôi. Ồ, Dư Thiên Hùng đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, tôn đường chủ nguyện ý đi cùng, tự nhiên càng tốt hơn, trên đường đi cũng an toàn rất nhiều. Đinh Tiên Sư đã tại ngày hôm trước cưỡi tiên hạc đi trước một bước. Đến lúc đó chúng ta tại phủ thành tụ hợp, tôn đường chủ, chấp pháp đường tư không đường chủ ở một bên mở miệng, nói, phủ thành chuyến đi, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, 2 ngày này liền phải xuất phát, trước đó không biết ngươi phải đi, 2 ngày này tôn đường chủ có thể hay không đem trong tay sự tình dọn dẹp sạch sẽ. Không có vấn đề, Tôn Hằng không chút do dự gật đầu. Mấy ngày sau, một đội nhiều đến 100 người đội xe, mang theo hơn 20 chiếc thu hoạch lớn hàng hóa xe ngựa. Do Tam Hà Bang trụ sở xuất phát, hành kinh quan đạo, thẳng đến Đông Dương phủ phủ thành mà đi. Mà tại trong đội xe, Tôn Hằng xe ngựa, thình lình ở trước mắt. Mấy năm này, hắn nhiều lần lên quá đi tới phủ thành suy nghĩ. Bởi vì, theo hắn tu vi làm sâu sắc, Tam Hà Bang đối với hắn giúp ích cũng thay đổi càng ngày càng nhỏ. Trong bang đan dược, phần lớn đã đối với hắn không có tác dụng. Trong bang công pháp, có thể để cho Tôn Hằng cảm thấy hứng thú cũng càng ngày càng ít. Vì về sau tiến cảnh tu vi, khoáng đạt tầm mắt, hắn tất nhiên là muốn đi tới lại thêm phồn hoa phủ thành nhìn xem. Mà lại, Đông Dương phủ có Âu Dương Tiên phủ, có tu pháp người chiếm cứ 4 phía, tiên thiên cao thủ đông đảo, cùng bọn hắn làm nhiều tiếp xúc, cũng có thể để cho Tôn Hằng đối với tiến cấp tiên thiên có nắm chắc hơn. Bất luận là tiến cấp tiên thiên, còn là tìm kiếm tiên thiên về sau con đường, phủ thành đều xa so với võ giả cằn cỗi Trần Quận mạnh lên quá nhiều. Sở dĩ những năm này luôn luôn chưa từng khởi hành, chẳng qua là Tam Hà Bang đối với hắn còn có không nhỏ giúp ích. Bây giờ, loại này giúp ích càng ngày càng yếu ớt. Dù cho không có trong bang lần này chuyện này, qua âm được bao lâu, chính Tôn Hằng cũng sẽ đến đây phủ thành. Từ Trần Quận đến Đông Dương phủ phủ thành, dù cho khoái mã lao vụt, ngày đêm không ngớt, cũng cần 7 ngày, mà đội kỵ mã đi đường chậm chạp. Chuyến này xuống tới, sợ là muốn trọn vẹn muốn đi lên 1 tháng có thừa. Trong đó, Tôn Hằng cũng không có chậm trễ, tại hắn bế quan trong đó, từng xin nhờ Đinh Tĩnh, Nam Lăng Thương hội Mạnh Thu Thủy giúp hắn thu thập sát khí. Chỉ tiếc, sát khí nhất định là luyện khí 5 tầng trở lên tu pháp nhân tài có thể luyện chế. Trần quận xung quanh cực kỳ hiếm thấy, từ cái này cũng có thể nhìn ra, địa vực vắng vẻ Trần quận, đối Tôn Hằng tu hành, đã thành trở ngại. Đinh Tĩnh chỉ vì hắn lần nữa tìm được một phần, liền cáo từ rời đi. Ngược lại là Mạnh Thu Thủy, mượn nhờ Nam Lăng Thương hội quan hệ, ngược lại là cho Tôn Hằng mang theo 3 phần, 4 phần sát khí sử dụng hết, sát thân uy năng lại tăng 1 bậc, đội xe cũng được đến Đông Dương phủ phủ thành địa giới. Xa xa, vài thớt ngàn dặm Lương Câu, đã là mang ra đạo đạo bụi mù, thẳng tắp nghênh đón, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,